Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 436, ta sợ tè ra quần. Đêm dài thời gian, cửa hang cây tùng già dưới, ánh trăng pha tạp, Vô Cửu khoanh chân ngồi tại trước cửa nhà mình, xõa vai tóc dài theo gió lộn xộn. Đã là cuối thu, gió mát tập kích người. Mà lúc này đoạn mấu chốt này lại không phát hiện được chút nào hàn ý, chính như mấy tháng qua không ăn không uống, đồng dạng bình yên không lo lắng. Nói cách khác, chính mình nóng lạnh bất xâm, rời xa đói khát, cùng tu sĩ phảng phất, lại hết lần này đến lần khác không có tu vi cùng thần thức. Vô Cửu chậm rãi mở hai mắt ra, ung dung thở phào rồi một hơi. Chốc lát, hắn bò người lên, đi đến động phủ bên trong. Tại sông cửa đá sập trong góc, có cái hẹp hẹp khe hở. Hắn từ bên trong lấy ra kia thanh mang vỏ tiểu đao, liền muốn cắm vào giày, mà thêm chút chần chờ, lại thả lại chỗ cũ, quay người đi ra động cửa. Vừa lúc trăng lên giữa trời, bóng đêm tĩnh mịch, lớn như vậy sơn cốc thì là một mảnh ảm đạm mông lung mà có vẻ hơi thần bí khó lường. Vô Cửu thuận lấy bậc thang, lặng lẽ đi xuống vách núi, trái phải lều cỏ cùng trong sơn động, có tiếng ngáy, có nói mê, còn có ung dung thở dốc tại hắc ám bên trong như có như không. Hắn không ngừng bước, chạy lấy sâu trong thung lũng đi đến, người tại cốc bên trong, lại là một phen cảnh tượng. Nhưng gặp gió núi từ đến, cỏ dại chập chờn, bốn phương núi bóng dày đặc, trên trời một vòng trăng sáng độc rõ ràng. Vô Cửu bò lên trên một cái sườn đất, nhìn một chút đỉnh đầu trăng sáng, lại nhìn một chút bốn phía xung quanh, xa gần cũng không bất cứ động tĩnh gì. Hắn chờ một lát, nhảy xuống sườn đất, thuận lấy điền viên đường mòn, tiếp tục hướng phía trước mà đi. Giây lát, xuyên qua thung lũng, lại vòng qua một đảo gò núi, chính là Thiên Tuệ cốc đầu cuối. Đi đến nơi đây, tiếng nước từng trận, nhưng gặp mấy trăm trượng trên vách đá dựng đứng một đảo thác nước gào thét chảy xiết, lại làm vạn thiên thủy hoa bắn tung tóe. Cũng tại ánh trăng dưới lấp lóe vô số bạc mang, liền phảng phất thiên hà treo ngược, ngôi sao điểm điểm. Thác nước phía dưới thì là một phương đầm sâu, càng là cuồn cuộn như sóng, giống như giao long xuất huyên mà khí tượng phi phàm. Dù cho đứng tại thác nước trăm trượng bên ngoài, vẫn cứ cảm thấy ướt át lạnh sương mù đối diện đánh tới. Lại có cuồn cuộn tiếng nước tràn ngập hai lỗ tai, ngừng lại như bao phủ tại không hiểu uy thế bên trong mà hồn nhiên vong ngã. Cũng sinh lòng một loại nhỏ bé hoảng hốt, liền phỏng như đối mặt thiên địa cuồn cuộn khiến người ta không biết làm thế nào. Một đạo thác nước mà thôi, nhìn nhiều lắm rồi, tại sao lúc này thoạt nhìn nhiều rồi một chút khác biệt đâu? Là lâm vào quẫn cảnh bất đắc dĩ, cảm khái, hay là thiên địa nhận biết khác biệt? Vô Cửu dò xét lấy thác nước, còn từ thất thần, bỗng nhiên có chỗ phát giác, chậm rãi xoay người lại. Hơn 10 trượng bên ngoài vách đá dưới, chất đống lớn nhỏ tảng đá, liền tại lúc này, đống kia loạn đá phía sau, toát ra một đạo đen gầy bóng người, vẫn thò đầu ra nhìn mà lén lén lút lút. Vô Cửu hai mắt ngưng tụ, quát nói, đồ chó hoang A Tam, tại sao trốn tránh ẩn núp, trốn ở tảng đá phía sau đen gầy bóng người, chính là A Tam. A Tam cùng hắn hẹn nhau nửa đêm tự thoại, hắn suy đi nghĩ lại, lại châm trước nửa đêm, cuối cùng vẫn đúng giờ phó ước. Cùng nó nghĩ đến, A Tam cái kia hèn mọn ra hỏa, đã nhưng có thể trở thành vũ sĩ, chắc hẳn không có ai biết thủ đoạn, ngược lại không như thừa cơ làm cái cha ra manh mối. Có lẽ có thu hoạch cũng chưa biết chừng, còn nữa nói rồi. Ai bảo bản thân hắn đã cùng đường mạt lộ đây, tạm thời cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, cho dù là cái bẫy cũng phải đi tới một lần. Ha ha, Vô Cửu huynh đệ ngược lại là cái thủ tín người. A Tam đi ra loạn tảng đá, ngẩng đầu lên, chắp hai tay sau lưng, kiệt lực bày ra cao nhân bộ dáng, mà không biết là chột dạ gây nên, vẫn là rét lạnh khó nhìn. Hắn thân thể gầy yếu tại có chút lay động, chính là tiếng cười vậy mang theo vài phần run rẩy. Vô Cửu khóe miệng nhếch lên, hừ nói, ngươi ngược lại là tiểu nhân đắc chí, mạo xưng lên đại ca đến rồi, mà lại, vâng, hắn lười nhác nhiều lời, gọn gàng hỏi, ngươi từ chỗ nào đạt được linh thạch đan dược, phải chăng cùng tiên môn từng có sự giao hảo, hoặc là cao nhân che chở, không phải ngươi một cái heo chó dạng đồ vật, lại có thể trở thành tu sĩ. A Tam đứng tại ngoài 5-6 trường, lại không chịu tiến lên một bước, đột nhiên lọt vào nhục mà, cùng liên thanh thét hỏi, không khí cũng không giận, hãy còn ra vẻ rụt rè, đắc ý cười nói, ta cùng Nguyên Thiên Môn, không quen vậy vô cớ, chỉ vì dâng lên một phần gia truyền công pháp, đổi lấy A Thắng trưởng lão ban thưởng tiên đan một mai, cho nên ngưng khí có thành tựu. Ha ha, gia truyền công pháp, nhà ta tổ tiên, từng vì tiên nhân người làm, may mắn đạt được một phần công pháp, đánh giám, người tại Hắc Trạch hồ áo rách quần manh, ăn bữa hôm lo bữa mai, như thế nào giấu được công pháp. Vô Cửu chỉ coi A Tam tại tin miệng nói bậy, căn bản không tin tưởng, ai ngờ hắn lời còn chưa dứt, đã thấy A Tam đột nhiên xé mở quần áo. Mượn nhờ mông lung ánh trăng nhìn lại, mơ hồ có thể thấy được kia khô quát trên ngực đúng là có phiến vết sẹo. Ta công pháp, đâm vào ở ngực, Vô Cửu trố mắt không nói. A Tam gia truyền công pháp, vậy mà đâm vào trên ngực, mà hắn vậy mà đem công pháp tính cả ngực ra cắt bỏ. Chỉ vì nịnh nọt A Thắng trưởng lão đổi lấy đan dược. Nghĩ không ra hắn một cái khiếp đảm hèn mọn ra hòa. Thật sự là đủ hung ác a, mà có thể mượn đan dược trở thành tu sĩ, cũng coi như hắn vận khí không tệ. Người ước ta đến đây, liền vì như thế, Vô Cửu hỏi một câu, quay người muốn đi, chậm đã, A Tam kéo lấy quần áo che lên ở ngực, không đợi buộc đâm thỏa đáng, cuống quýt lên tiếng giữ lại, lại nói, đến từ Hắc Trạch hồ hơn 100 vị sư huynh đệ, trải qua 3 tháng tu luyện, trở thành vũ sĩ người lác đác không có mấy, bởi vậy có thể thấy được tiên đạo chi nạn, mà người đến nay không thành tựu được gì, sao không giống ta đồng dạng dâng lên bảo vật, gia hỏa này đi rồi đường tắt, bây giờ lại hiện thân thuyết pháp mê hoặc nổi rồi người khác. Nếu nói hắn là hảo ý, chỉ sợ không có ai tin tưởng. Ta sao là bảo vật? Vô Cửu rất là ngoài ý muốn, liên tục lắc đầu, trên người của ta không có đâm vào công pháp, dù cho có cũng sẽ không cắt bỏ tặng người, cần biết thân thể tóc ra thụ cha mẫu, không dám phá hoại, đây là hiếu bắt đầu vậy, mà ngươi một cái heo chó không bằng đồ vật, làm sao biết đạo đức luân thường? A Tam là không hiểu đạo đức luân thường, lại không quên rồi trộm gian giở trò xấu, mặc dù đã bị mắng đầu óc choáng váng, hãy còn chấp nhất khuyên bảo, Vô Cửu huynh đệ, chỉ cần ngươi giao ra cả lâm lưu lại bảo vật, ta liền năn nỉ A Thắng trưởng lão ban cho hai ngươi hạt đan dược. Nếu không có không phải, nguyên lai cả lâm kia thanh tiểu đao chính là bảo vật, mà cho dù nịnh nọt A Thắng trưởng lão, vậy không tới phiên ngươi một cái A Tam a. Vô Cửu bừng tỉnh đại ngộ, nếu không có không phải, lại đem như thế nào? Ngươi không biết tốt xấu. A Tam chỉ coi ân nguy đều xem trọng phía dưới, nhất định có người xem thời cơ thức thời. Ai ngờ đối phương mềm không được cứng không xong, hắn lập tức nói năng lộn xộn, vung mạnh tay lên, các huynh đệ, đoạt hắn. Cùng đó trong nháy mắt, đống loạn thạch sau đột nhiên nhảy ra mấy đạo bóng người. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, lại có 6 người, trong đó có Tùng Khuyển, Sơn Lang, có A Dịch, còn có ba cái tuổi trẻ tráng hán, đều là mang theo cái cuốc, cuốc sát, đều khí thế hùng hổ, cũng hô to gọi nhỏ: "Vô Cửu, ta nhịn ngươi đã lâu, vì Ngạn Hùng báo thù, vì Câu Uy báo thù, giết hắn, ta nói đoạt hắn, không, không được náo ra mạng người." Đại ca lên tiếng, mà lại đem hắn đánh cái gần chết. Bóng người nhảy lên, cái cuốc cùng cuốc sắt vung vẩy, đảo mắt công phu, bảy cái người cùng hung cực ác đã bày ra vây khốn trận thế. Càng thêm không có sợ hãi, tranh nhau hướng phía trước đánh tới. Vô Cửu đứng tại nguyên nơi, có chút kinh ngạc, nhưng không có trốn tránh, lập tức đã là khóe miệng mỉm cười mà mày kiếm móc nghiêng. Không hiểu thấu mà làm rồi mấy ngày đại ca, vậy mà rơi xuống như thế oán hận. Nhìn đến làm đại ca cũng có học vấn, không phải bất cứ lúc nào đều gặp xui xẻo, mà đám gia hỏa này, thành rồi tu sĩ cũng tốt, trước ngạo mạn sau cung kính cũng được. Lúc đầu khinh thường giúp cho tính toán, bây giờ lại là được một tấc lại muốn tiến một thước đưa tới cửa. Vậy cũng đừng trách ta hạ thủ vô tình rồi. Tùng Khuyển cùng Sơn Lang rất là hung ác, song song giơ cái cuốc mà một ngựa đi đầu, còn sót lại ba cái tráng hán không cam lòng yếu thế. Trong tay cuốc sắt lóe hàn quang, A Dịch vung vẩy lấy đòn gánh, đồng dạng khí thế hùng hổ, lại rơi sau mấy bước, kêu giết hô đánh làm cho vang nhất, mà A Tam thì là cẩn thận rất nhiều, một mực một tay nhặt lên một khối tảng đá tại trái phải nhảy nhót. Nghĩ lại ở giữa, cái cuốc sắt mang theo tiếng gió, hô hô, mà tới. Vô Cửu y nguyên lặng đứng bất động, mà liền tại mấy tên vọt tới trước mặt, hắn đá mạnh một cước ra, Tùng Khuyển kêu thảm bay rớt ra ngoài, hắn thừa cơ vọt ra trùng vây, chợt tức quay người huy quyền đập mạnh, răng rác, tiếp lấy, bịch, bịch, tiếp theo, cha nha, nương nha, theo đó lại là, răng rác, Sơn Lang cùng ba cái tráng hán toàn bộ bị đập gãy hai tay, lại bị từng cái đạp gãy hai chân, thê thảm chu lên tan nát tâm can. Lập tức lại chôn vùi tại dậy sóng thác nước âm thanh bên trong. A Dịch có lẽ sớm có đề phòng, dọa đến quay người liền chạy, ai ngờ một cước xảy ra bất ngờ, phanh, đá trúng hậu tâm của hắn. Hắn rên lên một tiếng thê thảm, bịch, hôn mê trên mặt đất. Vô Cửu thuận thế thân hình rơi xuống, y nguyên hướng về phía hôn mê bất tỉnh A Dịch hung hăng dẫm lên hai cước, răng rác. Răng rác, đoạn xương tiếng vỡ vụn làm người ta kinh hồn bạt vía. Mà hắn còn không coi như thôi, hướng đi còn tải giấy rụa Tùng Khuyển, không đợi kêu to cầu xin tha thứ, lần nữa nhấc chân đá vào, trên mặt đất lập tức lại thêm một cái hôn mê bóng người. Sáu cái cầm giới vây đánh người, chớp mắt nằm sấp xuống ba đôi, đều là tứ chi đứt gãy, trở thành rồi từng cái người chết bộ dáng, mà kia đoạn xương tiếng vang còn tại bên tai, đột nhiên nổi lên đột nhiên rơi bóng người, nhẹ như phi yến, giống như quỷ mị, mà lại tàn nhẫn vô tình. A Tam hãy còn cứ thế tại nguyên nơi, hai mắt trợn lên, toàn bộ người run như run rẩy, giống như thất hồn lạc phách vậy, kinh hoàng sợ hãi. Cái cuốc sát lại thêm sáu cái cường tráng hán tử, vậy mà bại một lần đồ đĩa. Như thế ngược lại cũng thôi, đều bị cắt đứt tứ chi mà vô cùng thê thảm, chỉ biết rõ kia người tàn bạo, không nghĩ tới như thế tàn bạo, quả thực chính là sát thần. Thác nước tiếng sóng như trước, một đạo nhân bóng chậm rãi đi tới. A Tam đột nhiên đánh cái giật mình, thất tha thất thểu quay người liền đi. Bỗng nhiên phát giác trong tay còn nắm chặt tảng đá, liền như lửa nóng vậy vội vàng ném đi. Một hồi gió lạnh cuốn qua, có người ngăn trở rồi đường đi. A Tam chỉ cảm thấy hạ thân nóng lên, không sạch sẽ vệt nước thuận lấy ống quần lâm ly mà xuống. Hắn hai mắt trố mắt, hoảng hốt nói, đại ca, tha mạng a. Vô Cữu thu thập Tùng Khuyển 6 người về sau, quên không được còn có một cái kẻ cầm đầu, mà hắn vừa mới ngăn lại A Tam, lại không khỏi đưa tay che mũi. Ngươi, mùi nước tiểu khai theo gió mà lên, rất là khó ngửi. A Tam lão lão thực thực nói, ta sợ tè ra quần. Vô Cữu nhíu mày, ngươi dù sao cũng là tu sĩ a. A Tam tựa hồ có rồi lực lượng, chậm rãi nhô lên bộ ngực. Ta chính là tiên môn đệ tử, ngươi không dám giết ta. Ha ha, mà hắn tiếng cười chưa rơi, một đôi bàn tay lớn mãnh liệt mà đến, lập tức răng rắc, đã là hai tay tận gãy. Hắn ai nha kêu thảm, nhảy lên kêu khóc, giống tha mạng a, ô, người chết á. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN